Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vực Giang Uyển, nhanh lên nhìn tin nhắn này, tôi thở dài não nề. Cận Thừa lại lên cơn rồi, lúc này tôi vừa xong buổi hẹn hò mà mẹ giới thiệu. Mùi trà trắng trên người còn chưa kịp tẩy sạch hết. 9 giờ tối, tôi lại lôi ra lọ nước hoa 1 lít, thuần thục xịt khắp người từ đầu đến chân. Rồi bắt taxi đi. Cận Thừa alpha đỉnh cao với Kỳ mẫn cảm hỗn lo. Ản, bao nhiêu omega mong được hắn đờ. Á, ẻn ết dấu, hắn chẳng thèm để mắt. Lại để ý tới tôi một beta không có tuyến thể. Chỉ vì tôi giống bạch nguyệt quang của hắn dăm 3 phần. Ngày thứ 2 nhận việc đã hỏi tôi có hứng thú làm nghề tay trái không. Vì lương cao quá, tôi đồng ý, đằng nào cũng chỉ bị hắn cắn vài cái, chẳng thiệt gì. Không ngờ một cắn đã kéo dài 3 năm. Taxi dừng trước biệt thự, tài xế còn tốt bụng nhắc tôi nếu sắp đến kỳ phát nhiệt thì tốt nhất đừng ra ngoài ban đêm. Lời nói ấy khiến lòng tôi ấm áp, tiếc thay tôi là beta, cả đời này sẽ chẳng có ngày phát nhiệt. Khi vệ sĩ của Cận Thừa mở cửa cho tôi, bàn tay hắn run bần bật. Tôi nhíu mày, giữa các alpha, mùi hương vốn bài xích lẫn nhau, đẳng cấp cao còn áp chế kẻ yếu hơn. Vệ sĩ của hắn đứng riêng ra cũng là một alpha cực lợi hại. Vậy mà giờ đây lại bị tin tức tố của Cận Thừa đờ, ẻ đến mức này. Lần này hắn mất kiểm soát nghiêm trọng đến mức nào. Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã bị hắn kéo mạnh vào vòng tay siết siết. Cận Thừa đỏ hoe đôi mắt, đi. Ên của, ân cắn ích, é sau gáy tôi. Có lẽ vì không tìm được vị trí để tiêm tin tức tố. Hắn càng thêm của, ân lo, ản, răng cào khắp cổ tôi. Bàn tay thậm chí lần xuống eo sau. Tôi vội vàng ngăn lại. Cận tổng, chỗ đó tính giá riêng đấy. Đúng là phải tính thêm tiền thật. Hợp đồng ban đầu chỉ nói cho hắn cắn cổ thôi mà. Tân Thừa đích thị đã mất trí. Chẳng hiểu được lời người. Một tay hắn khóa CS, ặt eo tôi. Tay kia ngoan cố luồn xuống dưới. Miệng lẩm bẩm. Tin tức tố đâu rồi? Tôi vật vã lấy từ túi ra lọ nước hoa nhỏ phun vào không khí. Cận Thừa càng thêm đi. Ên dại, không phải thứ này, đừng dùng cái này. Vợ ơi, anh xin em, anh muốn. Không phải cái này thì là cái gì hả đại gia? Thứ nước hoa này chính anh tặng tôi mà. Chẳng phải anh đã đặt chế riêng y chang mùi người bạch nguyệt trong lòng anh sao? Tôi thở dài ảo nề, dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn. Cận Thừa ôm phải khoảng không, nước mắt lã chả rơi. Tôi há hốc mồm, lén rút điện thoại quay lại đoạn ngắn. Song Lục tìm chiếc vòng ngăn cắn đeo vào cho hắn. Thật không chịu nổi nữa rồi. Cổ tôi đã mấy chỗ chảy xước, rát bỏng từng hồi. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Cận Thừa ngồi bệt dưới đất khóc nức nở. Tôi ngồi trên sofa cố gắng trấn tĩnh, tự hỏi điều gì đã khiến anh ấy phản ứng dữ dội đến thế. 3 năm qua, dù đôi lúc anh ấy cũng có hành động đi. Ên rồ, nhưng vẫn kiểm soát được. Những ngày dị ứng đến, anh chỉ ôm tôi ngủ. Khi không kìm được nữa thì cắn nhẹ vào cổ tôi đôi chút. Chỉ 2-3 hôm là qua, lần này quả thực đã vượt qua mọi giới hạn. Tôi xoa xoa thái dương, tiêm cho Cận Thừa lúc này đang khóc lẻ loi một mũi ức chế. Thử hỏi, anh muốn ngủ cùng không? Anh gật đầu đồng ý, ôm CS, ặt tôi cuộn tròn trong chăn như linh hát, ồn lạc lối. Cận Thừa khóc gần nửa đêm, nước mắt thấm ướt cả vai áo tôi. Đầu tôi đờ, ao như búa bổ. Người ướt sũng không tài nào chợp mắt, đành lướt điện thoại cho đỡ buồn. Và ngay lập tức tôi hiểu vì sao anh ấy phát đi. Ên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y Omega Bạch Nguyệt Quang của anh ta vừa đính hôn. Hôn thê là con trai út của đại gia giàu nhất Hàn Quốc. Lễ đính hôn xa hoa tráng lệ chiếm trọn trang nhất các báo giải trí. Tôi suýt xoa thán phục, Cận Thừa ngẩng đầu từ sau lưng tôi. Vợ à, em đang xem gì thế? Đang xem mụ xanh của anh đấy. Tôi nhanh tay tắt màn hình, sợ anh lại kích động. Không có gì đâu, ngủ đi anh. Em vừa xem trai nào phải không? Em không mà, vậy đưa anh xem điện thoại. Tôi, bất đắc dĩ đưa máy cho anh. Cận Thừa liếc mắt nhìn màn hình, nước mắt rơi như mưa. Em không những xem trai, mà còn xem một lúc hai người. Anh rồi sẽ hối hận khi hết kỳ mẫn cảm đấy. Thiệt luôn, cách chương.